Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, rốt cục cũng đã ngừng dừng lại tranh chấp. Ngươi buông lỏng tay, Mạc Địch chỉ nắm đấm. Ta nhượng ngươi buông lỏng tay. Ngươi nghe thấy được không có? Kinh Hoành phóng nắm thật chặt Mạc Địch cổ áo nắm đấm. Đột nhiên buông lỏng ra, Mạc Địch sửa sang một chút bản thân cổ áo. Ngạo mạn nói, như ngươi mong muốn, ta đi, ngươi hài lòng chưa? Cái này Thanh Vân Tổ chỉ huy, người nào đạp sao thích làm ai làm, lão tử không gì lạ. Nắm chặt Lan, Kinh Hoành phóng chỉ vào chàng dũng đầu đường, làm đến ai mà thèm ngươi làm một dạng. Cái này Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ, thiếu ngươi một cái không ít, dù là 6 người, chúng ta như thường đánh đoàn thể đấu đối kháng. Ta lười nhác nghe ngươi ở đây mà mù tất tất. Mạc Địch tựa hồ đối. Đúng, Kinh Hoành phóng oán khí rất lớn. Đối, đúng, Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ cũng không có một tia lưu luyến. Quay đầu liền đi, Mạc Địch, không được, ngươi không thể đi. Thái Mỹ Tuệ lo lắng kêu nói. Kinh Hoành phóng nói là nói nhảm. Hắn hiện tại chính đang nóng giận. Người khác chấp nhặt với hắn. Chấm ngoặc kép. Ta không chấp nhặt với hắn. Hắn ngược lại là chấp nhặt với ta. Dựa vào cái gì thua tranh tài. Khí đều hướng thân ta trên vung. Mạc Địch đi ra ngoài mấy trượng thân thể. Bỗng nhiên dừng lại. Tức giận nghiêng đầu qua. Hắn không có thua qua. Đối thủ của hắn đã trống 2 ván. Hắn muốn là suy nghĩ thắng tranh tài. Không thể so với ta đơn giản. Kinh Hoành phóng mặt. Khí đến tăng đến đỏ bừng. Các ngươi chớ ồn ào, chớ ồn ào, ô ô ô, chấm ngoặc kép, Thái Mỹ Tuệ lúc này thật khóc, Mạc Địch, ngươi ngàn vạn chớ đi, chấm ngoặc kép, Vương Hướng Lâm ngồi ở quan chiến tịch trên, ngữ khí phi thường hư nhược, dù là chúng ta đem tất cả tranh tài đều thua sạch, chúng ta là Tam Lưu Học Viện, chúng ta nhận, người xem nhóm cùng cái khác học viện đồng học, sẽ không đối, đúng, một tòa Tam Lưu Học Viện, quá nghiêm khắc hà khắc. Chúng ta từng nhiều lần đem Thiên Thủy Học Viện đội viên đẩy vào tuyệt cảnh. Cái này là đủ rồi. Mặc dù bọn họ có thể tìm tới phá giải phương pháp. Nhưng này là bởi vì bọn họ vốn là rất mạnh. Có lưu quá nhiều hậu thủ. Chúng ta tận lực. Chúng ta là Tam Lưu Học Viện. Đối mặt vẫn là đau đớn định nghĩ đau đớn 4 năm. Đã quật khởi mạnh mẽ Thiên Thủy Học Viện. Người khác thì sẽ không đối với chúng ta nói chuyện linh tinh. Nhưng ngươi thân là hồn sư. Không đánh mà chạy. Sẽ để cho chúng ta toàn bộ Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ. Đều thành một chuyện cười. Hèn nhát. Vĩnh viễn là lớn nhất sỉ nhục. Mọi người vừa nhắc tới chúng ta. Nghĩ tới liền là hèn nhát. Đào binh. Chúng ta trở về sau đó. Đại Dòng Thụ Học Viện Nội Viện. Còn có mặt mũi ở sân trường trong lộ diện sao? Đại Dòng Thụ Học Viện cái khác đồng học. Còn thế nào tại đường thành trong mang nổi đầu? Người quên 4 năm trước Thiên Thủy Học Viện sao? Bọn họ trả giá thật lớn là cái gì? Cơ hồ là toàn thành người phỉ nhổ. Bọn họ còn là ở toàn viên trọng thương tình huống dưới. Tại đấu hồn tràng trên tiêu cực chống cự. Đều bị toàn bộ đường thành học viện vòng đối xử như thế. Ngươi thử tưởng tượng, chúng ta đây, ngươi nói ngươi đi, thoát ly Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ. Nhưng ngươi người ở bên ngoài trong mắt, vẫn là đại biểu Đại Dòng Thụ Học Viện A. Ngươi vẫn là ta nhóm một thành viên A. Chấm ngoặc kép, khục khục khục khục, chấm ngoặc kép, Vương Hướng Lâm nói không được. Chiếm lấy, là một trận ho khan kịch liệt. Thái Mỹ Tuệ còn tại khóc, ô ô lau nước mắt. Tựa hồ là hy vọng Mạc Địch có thể hồi tâm chuyển ý. Hừ, Kinh Hoành phóng cũng không biết nên nói cái gì. Sải bước đi hướng thính phòng. Trướng khí ngồi tiến vào xó xỉnh trong. Thái uy, kế tiếp tới phiên ngươi. Mạc Địch ngữ khí mặc dù không tốt. Nhưng hắn là phụ trách bài binh bố trận tổng chỉ huy. Lên sân thứ tự những thứ này. Vẫn là hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất. Lý Điệp Y giống như không đánh đệ tam tràng. Thái Mỹ Tuệ khóc thút thít 2 lần. Lau khô trên mặt nước mắt. Quá tốt. Thiên Thủy Học Viện còn rất cho mặt mũi. chúng ta không cần bị hai lần một xuyên ba. Thái Uy là một gã dáng người gầy gò. Vóc dáng cũng rất cao nam sinh. Mặc trên người một kiện màu xanh đậm áo choàng. Có chút cũ, Thái Uy cầm dung mạo rất thính. Gương mặt trên cơ hồ không có thịt gì. Nhưng ánh mắt nhìn lên tới tương đối ngốc trệ. Hắn đứng ở Vương Hướng Lâm bên người. Mới vừa Vương Hướng Lâm ho khan thời điểm, Thái Uy vỗ hắn phía sau lưng. Vừa nghe được Mạc Địch thông chi bản thân lên sân tin tức. Cả người nhìn lên tới càng mộng. Thái Uy, gặp Thái Uy bất động. Mạc Địch lại nghi hoặc kêu hắn một câu. Ngạch, ta biết rõ tới phiên ta lên sân. Thái Uy khó chịu hỏi. Như vậy, ta có thể không lên không? Cái này đem ta nhận thua. Tựa hồ là bởi vì nhìn gặp đồng bạn nhóm không xong sắc mặt. Thái Uy tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Thiên Thủy học viện mạnh như vậy. Dù sao ta trên cũng thắng không? Chấm ngoặc kép, dù sao người sẽ chết. Vậy chúng ta tại sao phải còn sống? Vương Hướng Lâm khuyên nói. Đi đánh một trận đi. Tu luyện hồn lực, liền muốn vì bản thân mà chiến. Liền phải lần trước đấu hồn trang. Người xem chúng ta trong học viện nhiều người như vậy. Đều không có tiến vào nội viện tư cách đây. Thua, cho tới bây giờ đều không phải một kiện đáng sợ sự tình. Chân chính đáng sợ, là e ngại khiêu chiến. Ai, Thái Uy thở dài. Hướng đấu hồn tràng trên đi. Mà Thiên Thủy học viện bên kia. Không giải thích được nhìn qua bên cạnh Đại Dong Thụ học viện. Không có làm minh bạch. Tại sao Thái Mỹ Tuệ đột nhiên khóc. Nhìn bộ dáng. Là xảy ra chuyện gì mâu thuẫn hoặc là cãi vả. Người chủ trì đứng ở bay lên trời thạch trận trên. Đối. Đúng. Phía dưới tình huống nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hắn cũng đoán đến ra tới. Đại Dong Thụ học viện bên kia. Bởi vì chiến tích quá kém nguyên nhân, đối nội oán hận chất chứa đã lâu mâu thuẫn, khả năng bạo phát, người chủ trì không có thúc giục, một mực chờ đến thính phòng trên vang lên oán trách âm thanh. Thái Uy đi về phía đấu hồn tràng, mới lớn tiếng tuyên bố nói, đệ lục kết thúc, một mình đấu đối kháng, Lưu Đông giao đấu Thái Uy, song phương hữu hảo quý người. Bắt đầu, Lưu Đông thả ra hậu thổ chi hạch võ hồn. Hai nói thổ hoàng sắc lưu quang, kèm theo đạt đến 9 khỏa hồn tinh, vây quanh bản thân thân thể đã vận hành lên tới. Lưu Đông võ hồn cùng cấp bậc biểu thị ra vừa ra, liền dẫn tới đấu hồn trong chàng một trận thán phục. Thiên Thủy học viện thực sự là quật khởi, liên tục ra hai tên bát tinh đại hồn sư, hiện tại lại đi lên một vị cửu tinh đại hồn sư. Thiên Thủy học viện khẳng định phải rửa sạch nhục nhã. Chấm ngoặc kép, ai, cửu tinh đại hồn sư, nhìn lên đến, Đại Dong Thụ học viện một mình đấu đối kháng, muốn toàn bộ thua, không biết Đại Dong Thụ học viện phái ra tới dự thi đại biểu. Hồn lực tu vi cao biết bao nhiêu, khẳng định cao không đi nơi nào, người xem hắn dọa đến cái kia ngu bộ dáng, giống như tại run lẩy bẩy. Ha ha ha, nhân ra lại ngu cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Nhân gia tốt xấu có thể trèo lên đường thành đại đấu hồn quán tranh tài. Người tính thứ gì? Người mẹ nó nói người nào? Ngoặc kép, Thái Uy cũng phóng xuất ra võ hồn. Làm cho người kinh ngạc là, hắn võ hồn, lại là xanh mơn mởn rau chân vịt. Đại lực rau chân vịt võ hồn. Thái Uy tay trong rau chân vịt trên. Vây quanh hai nói lưu quang cùng ba khỏa hồn tinh. Lưu quang cùng hồn tinh đều là lục sắc. Thái Uy là một vị mộc hệ tam tinh đại hồn sư. Trách không được Thái Uy không muốn trên. Càng hướng đằng sau, song phương xuất chiến đại biểu hồn lực chênh lệch càng lớn. Thái Uy so Lưu Đông, dòng dã thấp lục cấp. Nhưng Lưu Đông cá tính trầm ổn, cũng minh bạch sư tử vô thỏ. Cũng cần toàn bộ lực đạo lý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.